Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 117, can đảm anh hùng. Góc truyện audio.com. Giang Nam thị Nam Giao. Nơi này tới gần vùng núi. Trước đó có một nhà hậu cần công ty ở chỗ này sắp đặt mấy gian cỡ lớn nhà kho. Bất quá theo này nhà công ty đóng cửa. Cái này mấy gian nhà kho cũng liền dần dần hoang phế. Bình thường ngoại trừ có mấy cái kẻ lang thang vào xem bên ngoài. Không có người nào nữa tới đây. Trong điện thoại người kia nói đi ra địa chỉ chính là nơi này. Mà giờ khắc này, Lâm Hoan đã lái xe tới đến nhà kho bên ngoài. Tần thiếu, Lâm Hoan đã tới, một người mặc áo sơ mi hoa tiểu đệ xuyên thấu qua khe cửa. Thấy được đẩy cửa xuống xe Lâm Hoan, quay đầu đối với sau lưng Tần Nghĩa nói. Trong kho hàng vị trí một bộ cũ trên ghế salon. Mặc một thân tây trang màu đen Tần Nghĩa mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Rất tốt, hắn quả nhiên tới, hắn nhìn một chút trước người bị trói trên ghế Chu Mạn Như. Nói ra, mỹ nữ, xem ra Lâm Hoan rất quan tâm ngươi à, biết tới này gặp nguy hiểm. Còn dám độc thân tới đây. Chậc chậc, ta thật không biết hắn là giỏi à hay là đứng sau lưng Tần Nghĩa hoàng lãng. Lữ lượng mười mấy cái tay cầm vũ khí tiểu đệ nghe vậy tất cả đều cười ha ha. Ha ha ha, Tần thiếu, cái này còn phải hỏi sao? Hắn khẳng định là, đúng đây, hắn đây là vội vàng đến cùng hắn tiểu tình nhân cùng nhau chịu chết đâu. Ngô ngô bởi vì bị băng dính phong bế miệng, sở dĩ Chu Mạn Như nói không ra lời. Nhưng từ nàng cái kia trắng bệch, lo lắng sắc mặt đó có thể thấy được. Nàng đối với Lâm Hoan đến cũng là cảm thấy phi thường lo lắng. Két két gì xét cửa sắt lớn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Phát ra một trận chói tai khó nghe thanh âm. Đồng dạng mặc một thân tây trang màu đen Lâm Hoan cất bước nhanh chân không hề sợ hãi đi đến. Ba ba ba Tần Nghĩa ngồi ở trên ghế salon vỗ tay lên. Để chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh can đảm anh hùng Lâm Hoan. Chỉ là để hắn cảm thấy rất thật mất mặt chính là vậy mà không ai đáp lại hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía hai mặt nhìn nhau mười cái tiểu đệ. Khó chịu nói, các ngươi là kẻ điếc sao? Ta nói tiếng vỗ tay hoan nghênh, các ngươi tiếng vỗ tay ở đâu? Một tên cầm khảm đao tiểu đệ ủy khuất nói ra, Tần thiếu, ta cầm đao đây, không có cách nào vỗ tay chính cầm súng ngắn ngắm chuẩn lấy Lâm Hoan hoàng lãng đập tên này tiểu đệ cái ót một lần. Mắng, ngu ngốc, ngươi sẽ không theo ta vỗ tay sao? À, cũng thế, tên này tiểu đệ đưa ra một cái tay, cùng hoàng lãng phối hợp với đập mấy lần, những tiểu đệ khác học theo, hai hai phối hợp vỗ tay, thưa thớt tiếng vỗ tay tại tòa này vứt bỏ trong kho hàng vang lên. Mặc dù những người này hành vi nhìn rất ngu ngốc rất khôi hài. Có thể Lâm Hoan cũng không để ý đám hề này. Hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở bị trói trên ghế Chu Mạn Như trên thân. Bọn hắn không đối ngươi thế nào à? Nhìn xem Chu Mạn Như quần áo trên người coi như sạch sẽ. Lâm Hoan trong lòng bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là không yên lòng hỏi một câu. Chu Mạn Như cứ việc không cách nào nói chuyện. Nhưng vẫn là lắc đầu biểu thị bản thân không bị đến tổn thương. Vậy là tốt rồi, Lâm Hoan sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Nói ra, ngươi lại nhẫn nại một hồi. Ta trước tiên giải quyết xong đám này phế vật lại mang ngươi về nhà. Ta sát, nhìn thấy Lâm Hoan như thế không nhìn bản thân. Tần Nghĩa lửa giận trong lòng đằng một lần liền dậy. Hắn âm hiểm cười nói. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất biết đánh nhau? Cho nên mới như thế không có sợ hãi à, Lâm Hoan nhíu mày. Cười lạnh nói, không phải, chỉ là bởi vì ngươi quá ngớ ngẩn, sở dĩ căn bản là dẫn không nổi ta coi trọng. Ngọa tào, ngươi rất giỏi à à, Tần Nghĩa đằng một lần đứng người lên. Chỉ vào sau lưng tiểu đệ cầm trên tay súng nói ra. Ngươi cho rằng đây là súng đồ chơi à, hoàng lãng. Cho hắn bắn một phát, chỉ gặp hoàng lãng cười gằn. Họng súng hướng lên, phanh phải một tiếng nổ một phát súng. Lâm Hoan con ngươi co rụt lại. Trong lòng ít nhiều có chút kinh ngạc. Tại Hoa Hạ phi pháp nắm giữ súng ống thế nhưng là trọng tội. Tần Nghĩa lá gan thật sự là đủ lớn. Thế nào, sợ rồi sao? Tần Nghĩa có chút đắc ý. Vì đối phó ngươi, lão tử hôm nay mang theo 4 thanh súng. Ngươi coi như lại có thể đánh. Có thể chịu qua được đạn sao? Ngươi muốn làm cái gì? Trải qua lúc đầu kinh ngạc về sau, Lâm Hoan khôi phục bình tĩnh. Tần Nghĩa mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn không rõ vì sao chính mình cũng khẩu súng lộ ra tới. Lâm Hoan nhìn qua nhưng vẫn là một bộ tự tin bộ dáng. Chẳng lẽ người này là ngu ngốc hay sao? Tần thiếu, chúng ta chớ cùng hắn nhiều lời. Trực tiếp nổ súng xử lý hắn được. Hoàng Lãng đối với Lâm Hoan hận ý không thể so với Tần Nghĩa kém bao nhiêu. Hắn nhưng là nhiều lần bị Lâm Hoan đánh mặt. Khẩu khí này giấu ở trong lòng đã rất lâu rồi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn xử lý Lâm Hoan. Không, ta còn không có chơi chán. Tần Nghĩa đi đến Chu Mạn Như bên cạnh. Ngồi xổm người xuống nói ra. Biết ta vì cái gì một mực chịu đựng không hề động ngươi sao? Chu Mạn Như lắc đầu. Trên mặt vẻ sợ hãi. Bởi vì không có người xem không có ý nghĩa. Đang khi nói chuyện Tần Nghĩa quay đầu nhìn nói với Lâm Hoan. Ngươi nói, nếu như ta ở ngay trước mặt ngươi đem nàng cưỡng hiếp. Ngươi có thể hay không rất đau lòng rất muốn phát cuồng. Lâm Hoan nheo mắt lại. Giờ khắc này giấu ở trong cơ thể hắn sát khí rốt cuộc áp chế không nổi. Tức thời bạo phát đi ra. Bởi vì Lâm Hoan bạo phát đi ra cường đại sát khí. Toàn bộ trong kho hàng nhiệt độ đều giống như giảm xuống mấy chuyến. Tần Nghĩa đám người không tự chủ được dùng mình một cái. Cảm thấy từng tia hàn ý thật mạnh sát khí. Mặc dù là hòa bình niên đại, có thể Hoàng Lãng tại lúc làm lính đặc biệt hay là chấp hành qua mấy lần nhiệm vụ đặc thù. Hắn cũng từng giết người từng thấy máu. Biết cái gì là chân chính sát khí, mà có thể phát tán ra sát khí người đều là cao thủ. Giống Lâm Hoan trên thân phát ra cường đại sát khí, càng là Hoàng Lãng chưa bao giờ từng thấy. Loại này cường đại đã vượt qua hắn dĩ vãng nhận biết. Thông tục điểm giảng hắn sợ. Hứ, cái gì sát khí, ta làm sao không có cảm giác đến. Tần Nghĩa đối với cái này khịt mũi coi thường. Sát khí loại vật này chẳng qua là trong tiểu thuyết cách nói khuếch đại mà thôi. Trong thế giới hiện thực nào có cái gì sát khí? Hoàng Lãng cười khổ một tiếng. Hắn cũng biết loại chuyện này tương đối hư ảo. Người bình thường rất khó tiếp nhận. Nhưng bây giờ không phải giải thích cặn kẽ thời điểm. Hắn nhất định phải để Tần Thiếu hạ lệnh xử lý Lâm Hoan. Nếu không khó tránh khỏi sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tần Thiếu. Hay là trước tiên đem Lâm Hoan xử lý đi? Sợ cái gì? Bản thiếu gia nói qua muốn ở ngay trước mặt hắn đem cô nàng này cho cưỡng hiếp. Các ngươi một người cầm khẩu súng nhìn xem hắn. Chờ lão tử làm cô nàng này lại nói. Nói xong Tần Nghĩa liền thân thủ bắt lấy Chu Mạn Như áo sơ mi trắng. Dùng sức phía dưới như muốn xé mở. Ai thầm than một hơi về sau. Hoàng Lãng nắm chặt súng ngắn. Nhắm ngay Lâm Hoan chỗ mi tâm, mặt khác 3 tên tay súng thấy thế cũng cầm súng nhắm ngay Lâm Hoan. Bị 4 thanh súng ngắm chuẩn lấy, coi như Lâm Hoan lợi hại hơn nữa cũng sẽ có điều kiêng kỵ à, nghĩ tới chỗ này về sau. Hoàng Lãng trong lòng hơi định, suy nương theo lấy quần áo xé rách âm thanh, Chu Mạn Như trên người áo sơ mi trắng bị Tần Nghĩa từ giữa đó xé mở. Lộ ra quần áo xuống màu đen lót ngực. Hoa à, rất có dáng sao. Tần Nghĩa hai mắt phóng quang tán thưởng một câu. Liền muốn tiếp tục động thủ đem quần áo trong toàn bộ xé toang. Đúng lúc này, Lâm Hoan nói ra, các ngươi đều phải chết. Tiếng nói rơi xuống đất. Không đợi Hoàng Lãng đám người có gì phản ứng. Lâm Hoan trực tiếp chọn chúng thành tựu vật phẩm trong thương thành thời gian đình chỉ bao con nhọng. Đa tạ ZFC001 đã ủng hộ NP. Happy New Year, chúc mừng Minh Chủ Anh Trần 1996 truyện siêu cấp thần gen. Cách chương.